Hai người lại xoa nắn thân thể của Mimi, hai cây côn thịt bành trướng đến đáng sợ kia lại thay nhau đâm vào huyệt động lầy lội đến không chịu nổi. Khi đổi vị trí thì bộ ngực của Mị Mị hướng về phía Dịch, nghe Mị Mị đang xúc động rên rỉ, nhìn cái lưỡi thơm ngát xinh đẹp đang liếm cánh môi nở nang, Dịch đem côn thịt bành trướng của mình đưa lên trước cái miệng nhỏ nhắn, ngậm nó, nhìn định côn thịt thô to trước mặt mình, Mimi có chút luống cuống. Nhớ lại mình mới vừa bị nó đau đớn đâm vào tử cung, ngậm lấy quy đầu, Mimi không chút do dự liền ngậm lấy, chụt. Cái lưỡi để ở gần quy đầu bắt đầu dùng sức mút như mút núm vú cao su, tay nắm chặt côn thịt. Cái tay nhỏ bé nhu nhược như không xương cũng nghe theo lời mà cầm lên, còn vuốt nó hai cái, miệng tiếp tục há to, đem quy đầu ngậm vào đi, sau khi thử mấy góc độ, cuối cùng cái miệng nhỏ nhắn cũng ngậm vào được định côn thịt như cái nắm tay. Bởi vì miệng mở quá lớn nên hai bên má đều lõm vào, như tiêu huyệt bọc côn thịt vậy, cả hai nơi trước sau đều giống nhau, tuy là bị côn thịt chống đỡ làm hai má thật đau, nhưng cô vẫn là muốn dùng miệng hàm chứa người đàn ông này thêm chút nữa, thỏa mãn anh, để anh đạt được khoái hoạt trên người mình, làm tốt lắm. Dùng đầu lưỡi liếm rãnh dưới đầu đi, cô tiếp tục không chút do dự nghe theo, nước bọt bị côn thịt chống đỡ nên không thể nuốt xuống. Đều chảy xuống dương vật, đem cái rãnh kia dần dần ngậm vào. So với nơi khác thì thật nhiều, được, tốt lắm, ngậm hai cái trứng dài phía dưới, ngậm một bên, a, ngậm qua bên khác, tốt lắm, a, tốt lắm, phía dưới Mimi tự mình đến đây đi, đời này anh chỉ muốn nói số lượng từ nhất định trong một lần, nhưng mà khoái cảm kia làm cho anh thấy đáng giá, a, a, mút giỏi lắm, Mimi làm rất tuyệt, Dịch luôn luôn yên lặng, cày ruộng và làm cỏ, lại có thể nói nhiều như vậy. Còn khích lệ cô, có thể thấy được Mimi ở trên giường có thật nhiều thiên phú, Thịnh cùng Phàm liếc mắt cười đến thỏa mãn, vỗ một cái, bốc vào cái mông trắng tuyết của Mimi, Mimi chính là cô nàng dâm đãng, chính là thèm bị chơi, a. Thật sướng, cô nàng dâm đãng kẹp thật tốt, a, anh muốn bắn, anh bắn đây, a, thật nóng, bị tinh dịch nóng của Thịnh nóng bắn vào, da đầu run lên, Mimi lại lên đỉnh, a. Đừng kẹp nhanh như vậy, gãy bây giờ, bị cúc huyệt của Mị Mị trong lúc lên đỉnh phủ lấy. Phàm cũng cuối cùng khống chế không nổi mà bắn ra, a, đến rồi, lại tới nữa, Mimi vốn đang lên đỉnh, tự nhiên bị tinh dịch nóng của Phàm bắn vào, cô lại một lần nữa đạt cao trào, khoái cảm như sóng chiều mãnh liệt trôi qua làm cơ thể như chịu không nổi kích thích, toàn thân đều kịch liệt run rẩy, từ sâu trong khe huyệt phun ra một cỗ chất lỏng ấm áp. Cơ thể cô bắn ra, trượt lên bụng dưới cùng dương vật của Thịnh, tiểu yêu tinh mẫn cảm. Lên đỉnh còn có thể bắn ra. Bóp lại là một cái vỗ trên mông tiết trắng của Mimi, cảm giác đau làm Mimi theo bản năng hít thở, côn thịt của Phàm còn trong các huyệt của Mimi bị mút đến giọt tinh dịch cuối cùng, a. Thật chặt a, kẹp thật tốt, em muốn hút khô máu tươi của anh sao? Tiêu yêu tinh, Phàm bị kẹp đến thỏa mãn, lại vỗ vào cái mông đẹp bên kia, trên da thịt tuyết trắng mịn màng lập tức hiện lên hai mảng đỏ bừng, âm, Mimi đang ngậm côn thịt của Dịch muốn kháng nghị nhưng không có cách nào nói ra. Nhưng đầu lưỡi của cô mấp máy lại làm Dịch nhịn không được mà bắt đầu ra vào cái miệng nhỏ của Mị Mị, thấy Mimi muốn nhả ra, Dịch một tay giữ phía sau đầu của Mị Mị, một tay giữ lấy người của cô, muốn cái miệng nhỏ nhắn kia mở to hơn nữa để ngậm toàn bộ côn thịt của anh, Mimi sợ hãi phản kháng, đầu lưỡi dùng sức ngậm côn thịt đang không ngừng đâm chọc vì cô đã sắp không thể hô hấp nữa rồi, a. Cái miệng nhỏ mở thật to, cô nuốt nước bọt làm cổ họng và lưỡi vừa vặn bóp lại. Da đầu anh liền run lên một trận, biết mình sắp bắn ra, Dịch bắt đầu tăng tốc độ mạnh lên, đâm chọc càng thêm nhanh, hoàn toàn không quan tâm việc mẹ Mị khó thở, a, cuối cùng khi Mimi suýt nữa vì ngạt thở mà té xỉu thì côn thịt của Dịch lại mở ra chỗ sâu nhất trong yết hầu cô, cứ như vậy xuất ra tinh dịch trong miệng nhỏ của Mimi, bởi vì côn thịt lớn không rời khỏi, Mimi chỉ có thể nuốt xuống tinh dịch tràn ngập trong miệng. Nhưng vì chứng kiến hình ảnh dâm mỹ Mimi nuốt xuống hết tinh hoa của mình. Dịch lại từ thân dưới tiếp tục bắn vào cái miệng nhỏ kia, cuối cùng, ở trong miệng nhỏ của Mị Mị chờ đợi đủ rồi, Dịch đem đại nhục bồng rút ra, cũng mang ra tinh dịch còn chưa bị nuốt vào, thuận theo cầm Mimi trượt xuống rơi tại trên ngực cô, a. Anh lại cứng nữa rồi, thấy hình ảnh kích thích kia, côn thịt của Thịnh lại không tự giác đứng lên, anh cũng vậy, Phàm cũng si mê nhìn tinh dịch vương trên môi của Mị Mị, nửa thân dưới cũng nhanh chóng sưng lên. Dịch mày hẳn là cũng nên chia một ít thuốc cho bọn tao uống. Như vậy chúng ta mới có thêm tinh lực dồi dào để cùng Mimi làm tình, không ngừng làm tiểu huyệt của em ấy, lúc nào tiểu huyệt cũng đều bị cắm đầy, nếu có thể ngày ngày chứng kiến bộ dạng dâm đãng của Mimi, cho anh uống thuốc tráng dương anh cũng tình nguyện, huống chi Dịch nghiên cứu làm ra thuốc nhất định vừa rất lợi hại lại không tổn thương thân thế, không thành vấn đề, Dịch không chút do dự đáp ứng. Mà Phàm tự nhiên cũng sẽ không phản đối, bọn anh cùng chung ý tưởng, thân thể vừa mới được khai phá đã bị ba người đàn ông nghiêm chỉnh làm không ngừng, vậy mà cô vẫn có thể chịu được, có thể thấy được thân thể của Mimi thật dâm đãng. Vì để cho Mimi có thể bị bọn anh đút ăn no, hẳn là nên tẩm bổ chút gì đó. Đàn ông mà, cũng phải dưỡng sức để sau này về già không há miệng ra được, lại còn bị phụ nữ mắng. Bọn anh còn muốn làm với Mị Mị cả đời nha.